Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518. Chương 518 muốn điên rồi. Lê Thiếu Vân buồn bực, Cảnh Vân Chiêu càng là một bộ nhẹ nhàng thái độ. Hắn liền cảm thấy việc này càng nghiêm trọng, nhưng lúc này tổng không thể hù dọa nàng. Nói nữa hù dọa cũng vô dụng. Cảnh Vân Chiêu căn bản sẽ không ăn kia một bộ. Chẳng sợ chính là nói cho nàng này vừa đi không chuẩn thật xảy ra chuyện nhi. Phỏng chừng chính nàng cũng còn ăn quả cân quyết tâm money. Lê Thiếu, ngươi thuộc cẩu sao? Bất quá, nếu ngươi khi trở về chờ nhìn không thấy ta, vậy ngươi giúp ta tìm xem cha mẹ ta. Nếu nhìn thấy ta vậy quên đi. Mặt khác, ta trong phòng có trương tạp, làm phí dịch vụ, này tạp ngươi thu, coi như là ngươi này vài lần giúp ta thù lao, mật mã giấu ở ta trên bàn sách cái một quyển sách. Có thể hay không tìm ra liền xem ngươi bản lĩnh. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Lời này nói xong, Lê Thiếu Vân bang một tiếng trực tiếp treo điện thoại. Thật là, muốn điên rồi, còn phí dịch vụ. Cũng chỉ có loại này không lương tâm người có thể nói đến ra tới. Cùng với cho hắn phí dịch vụ, chi bằng tái giá hào hảo đứng ở trước mặt hắn nói thượng vài câu giống cái nữ nhân nói. Bất quá này treo điện thoại lúc sau, Lê Thiếu Vân lại hối hận. Trong đầu có nghĩ Cảnh Vân Chiêu nghe không thấy hắn thanh âm có thể hay không sợ hãi linh tinh. Sắc mặt đều thanh, lão đại. Ngài sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Sợ hãi a. Một bên, một người nam nhân cà lơ phất phơ đột nhiên mở miệng hỏi. Nhìn kia tay, vừa mới có phải hay không run lên hạ? Thực rõ ràng sao? Lê Thiếu Vân khóe miệng vừa kéo. Đánh giám, lão tử sợ cái mau. Khi nói chuyện, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Lê Thiếu Vân động tác quả thực bay nhanh, áo khoác cũng chưa mang theo, trực tiếp liền đăng cơ. Nhìn thấy hắn sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, quanh thân mấy huynh đệ một đám lẫn nhau nhìn vài lần, lại kích động lại có chút đồng tình. Trước kia bao nhiêu lần nguy hiểm nhiệm vụ, cũng không nhìn thấy Lê Thiếu Vân lộ ra quá như vậy biểu tình. Hoàn toàn chính là một bộ tự tin bộ dáng. Hồi hồi nhìn thấy bọn họ mặt lộ vẻ nghiêm túc thời điểm, còn sẽ vẻ mặt khinh bỉ. Hiện tại khen ngược, còn không phải là cái nho nhỏ bắt cóc án sao? Nhìn một cái này sợ tới mức tay cũng không biết hướng nơi nào thả. Mà lúc này Cảnh Vân Chiêu nhìn bị Lê Thiếu Vân quải rớt điện thoại, rất là kinh ngạc. Này tuyệt đối là duy nhất một lần. Lê Thiếu Vân từ trước đến nay thích trang một bộ thân sĩ bộ dáng. Cùng hắn ngồi chung một chiếc xe khi, hắn đều là cái loại này sẽ chủ động mở cửa xe loại hình. Loại này chủ động quải rớt nữ sĩ điện thoại hành văn, tuyệt đối là làm hắn khịt mũi coi thường. Bất quá Cảnh Vân Chiêu cũng không biết nói, trước kia sẽ trực tiếp quải rớt Lê Thiếu Vân điện thoại. Trừ bỏ nàng ở ngoài, tuyệt vô cận hữu, trước mắt ô tô chạy như bay. Thời gian một phân một giây vượt qua, mắt nhìn ly nửa giờ chỉ còn lại có 10 phút thời điểm. Cảnh Vân Chiêu ở nhà xưởng bên ngoài ngừng lại, đi bước một đi vào. Này vứt đi nhà xưởng diện tích cũng không lớn, cho nên đi đến Hồ Cường yêu cầu vị trí cũng tiêu phí không được vài phút. Chẳng qua nơi này mang theo mà một cổ gây mũi hương vị, thập phần áp lực, nhìn qua càng là tràn ngập hắc ám nguyên tố. Đi đến nhà xưởng, bên trong là đủ loại ống dẫn, kỳ kỳ quái quái vứt bỏ phương tiện, bất quá cũng không nhiều. Hơn nữa đại đa số đã lây dính dỉ sét. Cảnh Vân Chiêu, ngươi thật đúng là đủ nghĩa khí. Hồ Cường cười một tiếng, nói, lại nói, đêm này nhà xưởng đại môn đóng lại, bên cạnh có khóa, Nếu ngươi không chiếu làm, ta hiện tại liền kíp nổ bô môn sơ. Cảnh Vân chưa theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn kia Hồ Cường đứng ở đài cao, lòng bàn chân đều là dùng thiết chi lên cái giá. Bên cạnh là một ít kỳ quái dụng cụ, kia địa phương trước kia hẳn là dùng để khống chế này đó thiết bị khởi động. Bất quá hiện tại những cái đó dụng cụ khẳng định là không thể dùng. Chỉ là hắn vị trí tưởng an toàn, ở nàng đụng vào không đến địa phương, lại có thể đem quanh thân cùng với bên ngoài hết thảy xem đến rõ ràng. Hết chương.